Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 108. Hao hết nội tình, xx trang web, 3 tiếng thiên địa thanh âm, giải quyết hồng hoang vũ trụ vấn đề nội bộ, xx mạc đứng www.xxxcom. Một tiếng hồng mông chi âm, hóa giải hồng hoang vũ trụ bên ngoài, thông thiên vị diện bên trong có nhiều vấn đề, bất quá muốn thừa dịp cái kia một hoảng hốt giết hết tất cả địch nhân quân đoàn. Chuyện này không thể nào, cho dù là cho ngươi nhiều như vậy chứ, vậy cũng giết không hết, số lượng nhiều lắm, nhân đồ quân đoàn mặc dù chiến vô bất thắng, nhưng là hắn chỉ có thể bốn phía cứu hỏa. Cái kia giết không bao giờ hết địch nhân, vẫn như cũ tứ ngược lấy thông thiên vị diện. Trận này sau đại chiến, thông thiên vị diện sẽ tiến vào một đoạn thời gian rất dài ngủ đông kỳ. Trận này cho dù là thắng lợi, cũng là thắng thảm, bất quá Thẩm Long một tiếng chuông, lại đích thật là cho thông thiên vị diện giảm bớt rất nhiều áp lực. Nhưng là hắn không có lo lắng suy nghĩ những thứ này. Toàn thân hắn vẫn như cũ có chút khí lực, hồng mông chuông đã không thể tiếp tục sử dụng, dung nhập trong cơ thể ôn dưỡng. Về sau hắn nhấc lên thượng phương bảo kiếm, phóng tới hồng hoang vũ trụ bên ngoài mấy cái đảo tôn. Bọn hắn khoảng cách Thẩm Long gần nhất, cho nên bọn hắn nhận ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Một tiếng hồng mông chi âm, liền có 5-6 cái đảo tôn đã đánh chết. Còn lại 3 cái đảo tôn, từng cái vẻ mặt hốt hoảng, Thẩm Long rút kiếm, trực tiếp bắt đầu diệt sát, hắn muốn cho hồng hoang vũ trụ ngăn chặn tai họa ngầm. Đồng thời cũng muốn vượt qua chính mình chúng sinh kiếp, sử dụng những người này làm độ kiếp đối tượng, không thể tốt hơn, Thẩm Long yết hầu một tiếng buồn bực hống, giết, Thẩm Long trực tiếp từ bầu trời hạ xuống, một kiếm đánh xuống. Trong nháy mắt đem nhất tộc đảo tôn ấn đường bổ ra. Chỉ nghe mệnh cách vỡ vụn thanh âm. Về sau Hồng Quân hét lớn một tiếng. Tạo hóa Ngọc Điệp đem đảo tôn thi thể lấy đi. Cái thứ hai đảo tôn nhìn thấy Thẩm Long giết một cái đồng bạn, đã bừng tỉnh. Hắn hét lớn một tiếng, muốn gọi tỉnh chính mình một đồng bạn khác. Nhưng là Thẩm Long hừ lạnh một tiếng. Thượng phương bảo kiếm cắm ở hỗn độn bên trong, trong nháy mắt hỗn độn bên trong mọc lên một đầu cự long. Dương nanh múa vuốt, hướng tôn này đảo tôn phóng đi, mà Thẩm Long chống đi thời gian, đem một cái khác vẫn không có thức tỉnh đảo tôn chấn áp. Cái kia thập phương tôn hư ảnh rơi xuống, trực tiếp chấn áp, để Thẩm Long chống đi thời gian. Đột nhiên, oanh một tiếng. Hỗn độn cự long cùng đạo tôn va chạm, vỡ vụn, Thẩm Long rút ra thượng phương bảo kiếm, mỉm cười, xx mạc đứng www.xxxcom, trở lại một chạm, đã bị Thẩm Long trấn áp tôn này đạo tôn, lục dương khôi thủ đã bay đi, bị Hồng Quân lấy đi, Thẩm Long nghe được sau lưng đạo tôn gào thét. Khả năng trong này là hắn đạo hữu hoặc là trí tình cảm. Nhìn xem hắn vẻ mặt thống khổ, Thẩm Long trên mặt co rúm, bất quá lập tức tâm thần lãnh tịch. Loại chiến trường này, không có đúng sai, tất cả mọi người là vì tranh đoạt càng thêm ưu việt tu đạo hoàn cảnh. Không tranh liền sẽ chết. Thẩm Long mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn qua cái kia đạo tôn. Trong tay thượng phương bảo kiếm oanh minh, vừa rồi một chiêu kia gọi là Thăng Long kiếm, chính là Thẩm Long trước kia lĩnh ngộ kiếm chiêu, về sau một lần nữa cải tạo mà thành phòng ngự kiếm chiêu. Hắn thượng phương bảo kiếm cũng là có được hai cái pháp tướng. Cái thứ nhất chính là thần thánh sát lục, cái thứ hai gọi là quân vương giận dữ, bất quá bởi vì thượng phương bảo kiếm thụ thương, không có hoàn toàn chữa trị. Cho nên hiện tại chỉ có thể sử dụng một lần pháp tướng thần thông. Hắn đương nhiên sẽ không đem cơ hội lần này đặt ở cái này đạo tôn trên thân. Hắn hét lớn một tiếng, Hồng Quân giúp ta, Trong nháy mắt, Thẩm Long sau lưng một vòng mâm tròn, đem Thẩm Long kéo lên, một cỗ lực lượng khổng lồ gia trì tại Thẩm Long trên thân. Đây là thiên địa chi lực. Thẩm Long khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, cầm kiếm chém ngang, cái kia đạo tôn đang muốn xông lại, đột nhiên bên hông ánh sáng trắng lóe lên, về sau hắn ngực xông lại, hạ thân lạc hậu một bước, trên mặt hắn mang theo bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Ánh mắt dần dần mơ hồ. Đạo hữu, giao cho các ngươi. Thẩm Long cầm trong tay bảo kiếm, nhàn nhạt nói một tiếng, chậm rãi đem hồng hoang vũ trụ hướng phương hướng của ta di động. Trên đường đi mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn đến. Thẩm Long không giải thích được, để Hồng Quân đều có chút không nghĩ ra. Bất quá hồng hoang vũ trụ cùng Thẩm Long có được thiên nhiên liên hệ, cho nên cũng có thể cảm ứng được Thẩm Long vị trí. Cùng lúc đó, thập phương tôn vậy bắt đầu di động. Rất nhiều tu sĩ không rõ ràng cho lắm, bất quá không có cái khác ảnh hưởng. Đối bọn chúng tới nói không ảnh hưởng chế tạo pháp bảo cùng thần dược. XX trang web mà theo thập phương tôn xuất hiện về sau, thông thiên vị diện cũng đầy ngoại trừ một nhóm pháp bảo. Những cái kia giấu ở hỗn độn bên trong pháp bảo, tựa như nhận triệu hoán, từ hỗn độn bên trong hiển hóa, sau đó bắt đầu cho viện trợ, mà hồng mông chuông xuất hiện, thông thiên vị diện vậy không có cảm thấy có gì không ổn. Lúc này thông thiên vị diện tu sĩ mặc dù cảm thấy gian nan, nhưng là đã có hy vọng, trận này kiếp số, thông thiên vị diện thắng. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên, thủ hộ chiến trường lần nữa phát sinh biến cố, trường thành một góc, đột nhiên tách ra vô tận tia sáng, trong nháy mắt mở ra một lỗ hổng. Thẩm Long nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo bất đắc dĩ, những người kia thật đúng là phát rồ. Hắn không nhìn thấy cái chỗ kia, bởi vì thượng phương bảo kiếm đã bị hắn thu hồi lại. Bất quá hắn có thể cảm giác được nơi đó vô tận địch nhân ngay tại tràn vào tới. Lúc này trên tường thành thủ hộ tu sĩ, từng cái sớm đã sức cùng lực kiệt, bất lực phản kháng. Đối với tràn vào tới tu sĩ, bọn hắn chỉ có thể nghền cổ đợi giết. Hắn nhướng mày, lúc này hắn căn bản không đến được cái chỗ kia. Hắn chỉ có thể quyết định một cái phương hướng, tham dự chiến thần chiến trường chiến đấu. Thủ hộ chiến trường có được thiên nhất đạo tôn. Kim cương mắt thấy thiên nhất đạo tôn thế giới lại một lần nữa nhận trùng kích, trường thành lần nữa có lỗ hổng. Hắn gầm thét liên tục. Lúc này hắn cũng có thể động. To con trong mắt rơi lấy nước mắt. Bất quá chung quanh không ai chế giễu. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh chiến hữu, đã có thật nhiều bị giết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chư vị đồng nghiệp, cùng ta cùng một chỗ, hiến tế thiên nhất thế giới, trở thành thiên nhất đại thế giới nhóm đầu tiên tiên dân. Hắn đột nhiên toàn thân tản mát ra ánh sáng màu vàng. Chung quanh tu sĩ đột nhiên một tràng thốt lên, tính quang chi huy, hào quang màu vàng óng kia tựa như muốn đem nó biến thành một tôn kim thân. Kim cương nổi giận gầm lên một tiếng, đứng sừng sững ở thiên nhất đại thế giới trong ngọn lửa. Lợi dụng hỏa diễm thiêu đốt, tính quang chi huy càng thêm óng ánh, dục hỏa luyện kim thân. Trong tay hắn màu vàng cây gậy vung lên, trước mắt quét ra một mảng lớn đất trống. Sau đó một đám tu sĩ ánh mắt sáng lên, hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình xông vào thiên nhất đại thế giới. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt thần khu, bọn hắn dùng chính mình hiến tế thiên nhất đại thế giới. Mà thiên nhất đại thế giới rèn luyện kim cương. Kim cương cầm trong tay bàn long côn, không biết mỏi mệt, hắn giữ vững quan khẩu, tín niệm đã hóa thành tính quang chi huy, một người giữ ải vạn người không thể qua. Ngũ phương chủng tộc nhìn thấy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lập tức trên mặt đều mang khó coi biểu lộ. Tại bọn hắn ngũ phương đại trận bên trong phá vỡ lỗ hồng. Cái này vô luận như thế nào, đều là không thể tha thứ. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng sắc mặt khó coi quát. Hiện tại tăng thêm tốc độ chế tạo thần đài, đem mọi chuyện đều đặt ở đằng sau. Trước đem toàn bộ thông thiên vị diện phòng thủ, vững như thành đồng, nếu là hoàn thiện vị diện, loại này thời đại biến thiên mặc dù cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, nhưng là không có khả năng giống như bây giờ chật vật. Bởi vì vị diện hoàn thiện về sau, tự nhiên có tự thân một bộ hệ thống phòng ngự, không giống hiện tại, đâu đâu cũng có lỗ thủng. Đương nhiên, nếu là có được ngũ phương đại trận loại này tồn tại trận pháp, cũng là có thể để bù đắp. Bất quá ngũ phương đại trận cũng không hoàn thiện, chủ yếu là năm tộc còn không có tại thông thiên vị diện sáng lập căn cơ. Trong chốc lát, ngũ phương trong chủng tộc bắt đầu lệnh triệu tập, vô số dòng chính chi thứ cũng bắt đầu từ bốn phương tám hướng trở về, bắt đầu chế tạo chính mình căn cơ. Phong mệnh đài. Phong mệnh đài là do ngũ phương chủng tộc cộng đồng chế tạo. Bất quá chế tạo tương đối đặc thù, mỗi một phe chế tạo 1/5, sau đó tại ngũ phương đại trận bên trong kết hợp, hình thành một cái chỉnh thể. Phong mệnh đài hình thành về sau, từ thực thể chuyển hóa làm hư thể, về sau cùng thông thiên vị diện cùng một chỗ trường tồn. Vui buồn có nhau, lúc này ngũ phương đại trận chỉ là năm tộc bản thân làm căn cơ, nếu là thật sự chế tạo thành công phong mệnh đài, như vậy thì có thể mượn dùng toàn bộ vị diện lực lượng, hình thành hoàn chỉnh vị diện đồng dạng phòng ngự hiệu quả. Cái kia kim cương mặc dù hung mãnh, nhưng là không kiên trì được bao lâu, chúng ta phải tăng tốc tốc độ. Ngũ phương đại trận bên trong, năm tộc nhìn xem từng cái tu sĩ làm việc nghĩa không chùn bước. Cái kia thủ hộ trên chiến trường, chậm rãi chiến sĩ càng ngày càng ít, từ từ không có, trong lòng bọn họ biến thành băng hàn. Nơi này tối thiểu nhất ẩn chứa một nửa quân đoàn, tự nhiên cứ như vậy tiêu hao sạch. Đột nhiên cười to một tiếng, một tôn long tộc chi thứ đi tới, xâm nhập thiên nhất đại thế giới. Bản tôn nhìn xem nóng mắt, cũng cho ta long tộc tại thiên nhất đại thế giới kiếm một phần căn cơ. Theo tôn này vừa vặn tấn thăng đế tôn tu sĩ bước vào, các tu sĩ khác cũng không cam chịu lạc hậu, từng cái đi vào thiên nhất đại thế giới, vì kim cương cung cấp sức chiến đấu, vì ngũ phương đại trận chiếm được thời gian. Cùng lúc đó, thập phương tôn bên trong, những tu dưỡng đó đại năng, những cái kia chế tạo binh khí đại năng, những cái kia chế tạo thần dược đại năng, từng cái mắt thấy giang sơn lưu lạc, lưu lại từng đạo truyền thừa, lạc ấn tại thập phương tôn phía trên, sau đó làm việc nghĩa không chùn bước, rời khỏi cái này cảng tránh gió, đi hướng chiến trường. Thập phương tôn vẫn như cũ hùng vĩ, bất quá nhưng cũng biến thành vắng lạnh, chỉ là cái kia từng đạo lạc ấn, vẫn như cũ biến thành vĩnh hằng. Cái này mỗi một cái lạc ấn, đều là một cái truyền thừa, ghi lại tư tưởng của bọn hắn, ghi lại niềm tin của bọn họ, gánh chịu bọn hắn hy vọng, gánh chịu bọn hắn mong đợi. Còn có kia từng cái thế giới bên trong đại năng, bọn hắn bắt đầu đi ra quê hương của mình, tùy theo các bậc cha chú bước chân, vậy bước vào chiến trường, mặc dù thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng là bọn hắn gánh chịu hy vọng. Hỗn độn bên trong đâu đâu cũng có thi thể, bọn hắn thu thập thi thể, sau đó đưa vào thế giới của mình, hoặc là chung quanh như tiểu thế giới. Bọn hắn chỗ đến, lập tức đốt sáng lên ngọn đèn dầu, từng cái thế giới cực điểm thăng hoa thế giới, bình thường đều có được vị diện ý chí chú ý, tựa như là tăng lên một đạo phòng ngự. Đương nhiên, cũng là có rất lớn cơ hội bị địch nhân nhằm vào đánh tan. Bất quá bọn hắn đại đa số đều vẫn lạc tại hỗn độn bên trong. Bọn hắn lâm vào hắc ám, không có người nhớ kỹ bọn hắn, nhưng là bọn hắn làm không biết mệt. Bất quá tiến vào hắc ám bọn hắn, tựa như tiến vào ấm áp mẫu thân ôm ấp, nhân đồ trong mắt mang theo từ bi, tay hắn cầm đồ đao, trong lòng thương xót. đã tìm được giết chóc cảnh giới. Ý chí của hắn đã trao đổi toàn bộ vị diện. Những cái kia chiến tử đại năng đều bay ra từng đạo mệnh cách lạc ấn, sau đó bị chiến thần hấp thu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.